Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, tìm chỗ chết thân công báo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu, chờ một chút. Ngay tại Bàng Quyên muốn xoay người lui ra lúc đó, thân công báo nhưng là nhíu mày kêu ở hắn. Đại vương còn có chuyện gì phân phó? Cái đó Tây Thi bây giờ ở nơi nào? Khải bẩm đại vương, theo thám tử báo lại, Tây Thi giờ khắc này ở Đại Chu Hoàng Thành. Nàng bị gia tộc cưỡng ép mang tới Đại Chu Hoàng Thành tham gia Chu Thiên Tử chọn phi. Bàng Quyên khom người, không thể không nói, cái này Bàng Quyên năng lực thật không yếu. Quách Thạch phụ cho hắn mấy ngày, trên căn bản cầm nên hỏi thăm trên căn bản lấy rõ ràng. Chu Thiên Tử, một phế vật, người lập tức phái người cho ta đưa cái này Tây Thi cướp trở về. Nghĩ ngợi, thân công báo lạnh lùng mở miệng, nếu như tìm thân vân tương đối phiền toái, từ Tây Thi bên này tìm điểm con đường vậy không hẳn là không thể. Nàng cũng là lên bia người, có lẽ còn có thể biết càng hơn người ngoài không biết sự việc. Cướp Tây Thi, vừa nghe, Bàng Quyên trên trán ngay tức thì toát mồ hôi lạnh. Khải bẩm đại vương, cái này Chu Thiên Tử gần đây đầu ngọn gió rất thịnh, mới phái ra đại quân quét ngang Khuyển Nhung, để cho Khuyển Nhung giận mà không dám nói gì. Khuyển Nhung, bất quá ngươi, nói sau một cái thế gian thiên tử mà thôi, có thể có năng lực gì? Bổn vương nhưng mà, thân công báo không thèm để ý chút nào khoát tay một cái. Thậm chí thiếu chút nữa nói lọt mình thân phận, ở hắn trong mắt, người phàm đều là con kiến hôi. Chỉ có bầu trời những cái kia tồn tại mới là cần chú ý đối tượng. Nhất là Chu Thiên Tử, đơn giản chính là văn vương cơ xương hậu bối mà thôi. Năm đó văn vương tái thế thời điểm, cũng không để vào mắt, huống chi là bây giờ Chu Thiên Tử. Thân công báo tự nghĩ, hắn đường đường một cái người phong thần, nếu như còn sợ chính là Chu Thiên Tử, nói ra há chẳng phải là để cho người chê cười. Nhất là bị Bích Du Cung những đệ tử kia biết, trên mặt càng không quang. Đại vương, nếu không lại chậm mấy ngày, dưới mắt các lộ chư hầu sứ đoàn tề tụ Đại Chu Hoàng Triều. Bàng Quyên còn muốn tranh cãi nữa lấy một chút, không nghĩ mới mở miệng, liền bị cản trở về. Để cho ngươi đi ngay. 5 ngày sau bổn vương nhất định phải thấy vậy Tây Thi. Nếu là không có trước bổn tọa truyền thụ cho ngươi những cái kia thuật pháp, từ sẽ từng cái thu hồi. Cái này là đại vương, không biết làm sao. Bàng Quyên đành phải khom người trở lui. Ngay tại 1 tháng trước, Quách Thạch phụ đột nhiên cho bọn họ những thứ này bề tôi truyền thụ một ít rất là thần kỳ thuật pháp, có phổ thông độn thuật, còn có lớn lực thuật, xuyên tường thuật, đợi một chút. Mặc dù tu hành hiệu quả không tốt, bất quá lòng nhưng bởi vì những thứ này thuật pháp toàn bộ đều thuộc về đến Quách Thạch phụ trên mình. Bất chi bất giác, bọn họ đã đem nhà mình đại vương coi là thiên vậy tồn tại. Không thể chọc, cũng không dám chọc. Có Tây Thi, xem người thân vân còn không hiện thân. Nhìn Bàng Quyên rời đi hình bóng, thân công báo trên mặt tràn đầy nắm giữ toàn cục cảm giác. Không có biện pháp, một đoạn thời gian gần đây, thân công báo lại để cho đại quân tìm một ít có thể gia tăng đạo hạnh đồ. Ăn sau đó đã có 500 năm đạo hạnh. Hỏi dò toàn bộ thế gian còn có ai là đối thủ. Mặt trời lên mặt trời lặn, thân công báo bất chi bất giác đã bước lên một cái tìm chỗ chết đường. Mà thiên đình giờ phút này nhưng là bởi vì một đạo tin tức hoàn toàn nổ tung nổi. Tiên sương mù mờ mịt trước mặt bia đá to lớn, mấy tên ông già chợt mở mắt, đẩy tính ra, nguyên lai là các ngươi. Ha ha ha, bọn họ bôn tẩu cho nhau biết, rồi sau đó bay hướng 4 phương 8 hướng, nửa trụ nhang sau đó, một tòa lăng không lơ lửng cung điện khổng lồ. Bốn phía đều là tường vân thụy thú, cửa cung lên còn treo một bức bảng hiệu to tướng. Thượng thư Ngọc Hư cung ba chữ to. Trước cung điện, có mấy trăm kim tiên tiên thần canh phòng. Khí thế hết sức bất phàm. Lúc này, trong điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở chủ vị nghe mấy vị lão giả bẩm báo. Mí mắt đều không mang một chút. Thấy nhà mình cung chủ như vậy. Cái này làm cho những cái kia ông cụ đồ trắng ngay tức thì có chút thấp thỏm bất an. Hai vị người phong thần, một vị trong đó là Khương Tử Nha hậu bối Khương Tiểu Bạch, một vị khác là Thân Công Báo. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, nhìn dáng dấp tựa như đã sớm biết cái này tin tức. Nguyên lai sư tổ đã sớm biết được, đệ tử Lỗ Mãng. Mấy tên quần áo trắng tiên giả trên mặt tràn đầy xấu hổ và lúng túng. Bọn họ còn lấy là mình đẩy tính ra hữu dụng nhất tin tức. Không nghĩ nhưng là, bọn họ hai người chỉ có thể sắc phong 360 vị chánh thần. 3.600 tên tiên tướng. Đây coi là được không được cái gì. Giờ phút này muốn đoán là vậy người phong thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa dửng dưng truyền ra đạo âm. Dĩ nhiên, ta Ngọc Hư cung đệ tử nếu như có ai đúng cái này 360 chánh thần vị cảm thấy hứng thú. Có thể hạ giới thử một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn tùy ý phất phất tay, tỏ ý mấy vị này đệ tử có thể lui xuống. Không có biện pháp, đến bọn họ loại này cấp bậc, trừ phi người phong thánh xuất thế mới sẽ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa xếp hạng trước ba thánh vị mới là hắn muốn theo đuổi vị trí. Còn như cái gì phổ thông thần vị, nếu như liền cái này cũng vừa ý và tự hạ thân phận không việc gì khác biệt. Dạ, sư tôn, bất quá đại chu khí số không vào. Quá nhiều đệ tử như cũ không cách nào hạ phàm. Vốn là muốn khom người rời đi, nhưng một vị trong đó đệ tử nhưng là nhắm mắt xoay người. Hắn không dám xa cầu cái gì thánh vị, mới có thể có chánh thần vị cũng rất thỏa mãn. Sớm hạ giới sớm tranh đoạt mới là vương đạo. Thiên đạo đã chết, quy tắc đã đổi, 5.000 năm đạo hạnh dưới. Cứ hạ giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫy tay, rồi sau đó thân thể chậm rãi bay về phía hậu điện. 5.000 năm đạo hạnh tiên nhân có thể hạ giới. Lão tổ nói là 5.000 năm đạo hạnh dưới đệ tử có thể hạ giới. Quá tốt, ra Ngọc Hư cung, có ông cụ đồ trắng đánh ra mấy đạo ngọc giản liền trực tiếp đi trước cửa Nam Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra vừa theo, giống như sắc lệnh, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể hạ giới. Thậm chí cơ hồ không có suy tính, bọn họ cũng đã chọn xong đầu dựa vào người. Đó chính là Khương Tử Nha hậu nhân Khương Tiểu Bạch. Bằng vào Khương Tiểu Bạch lão tổ Khương Tử Nha quan hệ, cho bọn họ phong vị thần vị cũng không thành vấn đề. Ngọc Hư cung như vậy, Bích Du cung cũng kém không nhiều. Linh Bảo đạo tôn đi theo truyền xuống tương tự tin tức. Rất nhiều đạo hạnh chưa đủ 5.000 năm yêu tinh quỷ quái, toàn bộ lựa chọn hạ phàm, không một ngoại lệ. Bọn họ cảm thấy Thân Công Báo là người mình, dĩ nhiên đi tìm hắn tới thuận lợi. Trừ Ngọc Hư cung, Bích Du cung ra, duy nhất lạnh tanh chính là Đạo Đức Thiên Tôn đâu trước tiên cung. Cung chủ Đạo Đức Thiên Tôn đã sớm chuyển thế, vậy không đệ tử gì càng chưa nói tới hạ giới. Thiên đình bên này, Tứ Ngự, Năm Phương Ngũ Lão, Ngũ Nhạc Đại Đế Vân. Vân nghe nói tin tức đều lựa chọn giữ binh không nhúc nhích. Cửa như Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ như nhau. Nếu muốn tranh thì phải tranh vậy 108 thánh vị. Loại này thần vị chân thực không có ý gì. Hiện tại hạ giới chỉ là tăng thêm nhàm chán. Lại không việc gì thực tế động tác. Trừ phi có thể suy tính ra người phong thánh. Dĩ nhiên cũng có không thiếu thành tiên thời gian ngắn ngủi tiên người đi liền cửa Nam Thiên. Trong chốc lát, thiên đình cửa Nam Thiên thành địa phương náo nhiệt nhất. Cơ hồ luôn luôn sẽ có đạo hạnh chưa đủ 5.000 trước tiên nhân tung người nhảy xuống thế gian. Trên trời một thiên, địa hạ một năm, những tiên nhân này rối rít bắt đầu hành động thời điểm. Thế gian,